Lục Lâm Thiên thoáng chút do dự, cuối cùng quyết định dùng phần địa linh dịch còn lại, hiện tại là thời điểm bức thiết tăng cường thực lực, càng sớm thăng cấp đối với hắn càng có lợi. Bên trong một mật thất, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng, lập tức mở ra bình ngọc, một cỗ chân khí nồng đậm khuếch tán, làm linh hồn hắn thoải mái nói không nên lời. Linh dịch tràn vào miệng, một cỗ nhiệt lưu hung mãnh khuếch tán, lực lượng tàn sát bừa bãi trong thân thể, nhất thời truyền ra trận trận đau đớn, lực lượng cường hãn mạnh mẽ lan tràn, âm dương linh vũ quyết. Thủ ấn ngưng tụ, Lục Lâm Thiên vận khởi bí quyết luyện hóa cỗ năng lượng khủng bố kia, hắn cũng đã thói quen, lần thứ hai luyện hóa địa linh dịch cũng thuận tay hơn. Linh dịch nhất thời hóa thành tế lưu khuếch tán, một tia năng lượng vận chuyển luyện hóa hóa thành chân khí cùng linh lực tiến vào đan điền khí hải cùng đại não của Lục Lâm Thiên, mà linh lực còn nhiều hơn cả chân khí. Giờ phút này hồn đan bắt đầu xoay tròn chậm rãi hấp thu linh lực, năng lượng biến thành linh lực còn kèm theo cỗ năng lượng thần dị, trực tiếp bị hồn đan cắn nuốt, nhất thời làm Lục Lâm Thiên cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Loại năng lượng kia trực tiếp giúp linh hồn của Lục Lâm Thiên càng thêm tăng cường. Nhưng ngay khi linh hồn lực của Lục Lâm Thiên tăng cường, kim sắc tiểu đao lại chen chân, bắt đầu giành giật hấp thu năng lượng thần dị. Kết quả vẫn như trước, hồn đan không cướp qua được tiểu đao, đại bộ phận năng lượng thần dị bị nó hấp thu, mà hồn đan chỉ hấp thu được một bộ phận cực nhỏ, cũng may Lục Lâm Thiên đã thói quen với chuyện này. Đúng vào lúc này bên trong đan điền khí hải cũng có chân khí tiến vào, nhất thời bắt đầu dao động, viên ngũ sắc võ đan chậm rãi xoay tròn, huyết lục cùng huyễn ảnh thanh vũ dực đều nhanh chóng hấp thu chân khí tiến hành tầm bổ. Không bao lâu, chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên chậm rãi kéo lên, bất kể là chân khí hay linh lực đều từ từ tăng cường, đương nhiên tốc độ không thể rõ ràng chứng kiến, nhưng trên thực tế lại rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tin tức làm cả cổ vực cây ết yêu ta ép sợ cũng truyền ra, phi linh môn liên thủ cùng linh thiên môn trực tiếp tiêu diệt thương sơn môn. Tin tức này gây nên sóng to gió lớn trong cổ vực, làm không ít thế lực bắt đầu lo lắng. Cách chương.